Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, càng xem càng không thích hợp. Tần Mẫn mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy phần gáy đau nhức không thôi. Bất quá giây lát nàng liền thanh tỉnh, vội vàng hướng bên cạnh nhìn, Niệm, Trần, A Trạch, may mắn. Tiểu Niệm Trần cùng A Trạch đều ngồi ở nàng bên cạnh. Một trái một, phải, bọn họ đã tỉnh, không chỉ có giống như nàng bị trói gô. Không thể không, thừa nhận, hai đứa bé này so đại nhân đều bình tĩnh. A Trạch thấp giọng, mẹ, chúng ta tỉnh lại liền không thấy được người. Tiểu Niệm Trần là hỏi, mẹ, người còn đau không? Tần Mẫn cảm thấy an ủi. Thấp giọng nói. Không đau, các người không có sao, chứ, A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần đều lắc đầu một cái, Tần Mẫn lúc này mới bốn phía, cha thoạt nhìn, nàng phát hiện tại bọn họ thân ở một gian trong lầu các. Lầu, các này có chút kỳ quái, tựa như tàng kinh chi địa, cũng tựa như tế bái chi, địa, bốn phía thả ở một ít sách khung, có chút bảo dương. Còn có một khối bàn thờ, mà bàn thờ bên trên cũng không có thứ gì. A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần đã đem bốn phía nhìn thật là nhiều lần. A Trạch thấp giọng, mẹ, dựa theo lầu các này phong cách nhìn, chúng ta nhất định ở một tòa lão trạch bên trong, hơn nữa nhất định là đại hộ nhân gia. Tiểu Niệm Trần nói, chúng ta bị cướp thời điểm là buổi sáng, liền trước mắt. Bên ngoài sắc trời xem ra là giữa trưa, bọn họ hẳn không có đi xa. Chúng ta không phải tại trong Tấn Dương Thành, ngay tại Tấn Dương Thành phụ cận. A Trạch lập tức thấp giọng, Niệm Trần, ngươi lời ấy sai rồi. Mặc dù bây giờ là giữa trưa, nhưng là ngươi có thể nào kết luận bây giờ không phải là chúng ta bị cướp hôm sau giữa trưa đâu? Thậm chí còn có thể là hai ngày sau giữa. Chưa, Tiểu Niệm Trần mỉm cười. Nói, cái này ngươi không biết đâu. Liền giao nhân, cái kia trưởng lực, nhiều lắm là chỉ có thể để cho chúng ta hôn mê nửa canh. Giờ, A Trạch bán tín bán nghi. Ngươi xác định, Tiểu Niệm Trần hướng Tần Mẫn nhìn lại. Mỉm cười nói, đây là mẹ dạy qua ta. Không tin ngươi hỏi nàng. Ta không chỉ có xác định, ta còn biết rõ làm sao để cho bị đánh choáng người thanh tỉnh. Tần Mẫn nhẹ gật đầu, A Trạch lập tức hướng Niệm Trần đầu nhập đi ánh mắt sùng. Bái, hắn thấp giọng, ngươi còn có bao nhiêu bản sự là ta không biết nha. Tần Mẫn biết rồi hai cái này hài tử, nàng biết rõ dù là lâm vào hiểm cảnh bọn, họ cũng không trở thành quá sợ hãi, nhưng là... Nàng vẫn thật không nghĩ tới bọn họ thế mà lại bình tĩnh như thế. Có thể nói chuyện phiếm cho nàng cũng không chen được lời nói. Nàng càng yên tâm hơn. Ra hiệu A Trạch cùng Niệm Trần tới gần. A Trạch cùng Niệm Trần vốn liền ở rất gần. Hai người lại chuyển vị trí nương đến Tần Mẫn trên người. Tần Mẫn nếu không có song tay bị trói, thật đúng là nghĩ ôm một cái bọn họ, coi như hài tử không sợ, làm mẹ cũng giống vậy là sẽ đau lòng nha. Tần Mẫn thấp giọng, Niệm Trần phán đoán đúng, chúng ta cũng chỉ hôn mê một hồi, còn nữa, ta xem lầu các này cổ điển thậm chí cũ kỹ thiếu tu sửa. Phong, cách lại đại khí, hơn nữa những giá sách kia cùng bảo dương, bao quát cái kia. Bàn thờ cũng là vật cũ, cũng là quý báu vật liệu gỗ chế. Nếu như ta không đoán sai mà nói, nơi này hẳn là một tòa lão trạch, lại là đã từng đại hộ nhân gia. Bây giờ sa sút, Tần Mẫn đối với huyền không đại lục không hiểu rõ lắm. Cái này nếu đặt ở vân không đại lục, bác học nàng đều có thể trực tiếp suy đoán ra tòa này dinh thự kiến tạo niên đại. Nghe xong Tần Mẫn lời này, A Trạch liền kinh hãi, vội vàng nói, cô gia, nhất định là cô gia, cô gia Lão Trạch là huyền không đại lục Bắc Bộ duy nhất bảo lưu lại đến Lão Trạch địa. Hơn nữa, ta từng nghe Tẩu Tẩu nói qua, cô gia có một tòa tàng kinh lâu. Tần Mẫn ngoài ý muốn, vội vàng hướng bàn thờ nhìn lại, nàng cũng nhớ tới cô Phi Yến Ngùng Quân Cửu Thần nói qua với nàng, cô gia có một bộ được cung phụng thần bí chân dung. Nàng lẩm bẩm nói, hẳn là cô gia. Tần Mẫn đầy bụng nghi hoặc, cũng không dám trì hoãn, nàng vội vàng thấp giọng nói, mẹ trên bàn chân trói một cái tiểu đao, các ngươi nghĩ biện pháp cắn xuống nhanh. Tiểu Niệm Trần cùng A Trạch đều là đại hỉ. Tần Mẫn bỗng nhiên ngửa ra sau, để cho mình té ngửa, sẽ bị trói cùng một chỗ hai chân nâng lên. A Trạch thước tới gần, cắn Tần Mẫn mép váy, thuận lợi nhấc lên mép váy. Thế nhưng là hắn và Tiểu Niệm Trần nhìn hồi lâu đều không tại Tần Mẫn trên bàn chân nhìn thấy tiểu đao. A Trạch thất vọng rồi, mẹ, bọn họ nhất định là soát người qua. Soát người, những cái kia kim dao có thể đều là đại nam nhân nha. Tần Mẫn nao nao, nhưng là nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng lắc dưới hai chân, mượn lực ngồi dậy, lập tức xoay người cúi đầu, nói, mẹ châm gài tóc, phía dưới tàng mấy cái kim châm. Tiểu Niệm Trần cùng A Trạch trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn lấy châm thời điểm, cửa ngoài truyền tới động tĩnh, đó là dẫm thang lầu gỗ tiếng bước chân. Tiểu Niệm Trần cùng A Trạch vội vàng chờ về ngồi, Tần Mẫn cũng liền vội vàng ngồi xuống. Mẹ con ba người giả trang sự tình gì đều không có phát sinh. Rất nhanh, lầu các cửa liền bị đẩy ra, đầu tiên là bắt cóc bọn họ kim dao vào tới, sau đó mới là tiền ma ma. Tần Mẫn bọn họ biến mất cũng có mấy canh giờ, vô luận là cung bên trong vẫn là Tĩnh Vương phủ, người bên trong sẽ toàn thành tìm người. Liền tiền ma ma cái này bình tĩnh bộ dáng nhìn, nàng hẳn là đã tính trước. Tần Mẫn biết rõ đường thủy nấp cùng tiện lợi, nàng cũng không hiếu kỳ tiền ma ma đã tính trước. Nàng càng hiếu kỳ tiền ma ma đưa các nàng giấu tại cô gia tàng kinh lâu dụng ý. Dù sao, lấy tiền ma ma năng lực, nàng có càng nhiều an toàn hơn lựa chọn. Tần Mẫn chất vấn, tiền ma ma, ngươi đến cùng là ai? Tiền ma ma nhìn Tần Mẫn một chút, không lên tiếng, nhanh chân đi đến bàn thờ trước. Tần Mẫn tiếp tục thăm dò, ngươi bắt đầu từ lúc nào phản bội Yến Nhi? Tiền ma ma vẫn không trả lời, thậm chí đều không nhìn Tần Mẫn, chỉ hướng một bên giao nhân phất. Giao nhân lập tức tiến lên chắn Tần Mẫn cùng A Trạch, Niệm Trần miệng. Tiền ma ma không coi ai ra gì đồng dạng, tại trước bàn thờ đứng lấy, hướng về phía đã từng có treo cô Vân Viễn chân dung bàn thờ ngẩn người. Thấy thế, Tần Mẫn liền kinh hãi, nàng đột nhiên có loại trực giác, cái này tiền ma ma cũng không phải là bị người thu mua, cũng không phải là cái gì thế thân, mà là mấy chục năm liền tiềm phục tại cô gia mật thám, ẩn núp nhiều năm như vậy, cái này nên lớn bao nhiều tính nhẫn nại nha, đến cùng vì cái gì? Còn nữa, tiền ma ma thủ hạ những cái kia kim dao lấy ở đâu? Là huyền không giao tộc người sống sót, vẫn là, hay là đến từ Vân Không đại lục kim dao chi nhánh Lệ Dao? Tần Mẫn không có giãy giụa, thừa dịp tiền ma ma lờ đi các nàng này thời gian, len lén quan sát tiền ma ma. Tiền ma ma nhìn kia bức tường trắng một hồi lâu, mới lấy ra khăn tay đến nhẹ nhàng lau bắt đầu bàn thờ. Nàng tựa hồ phi thường yêu quý cái này cái bàn thờ, nàng tới tới lui lui lau mấy lần, đem bàn thờ lau sạch sẽ. Nàng đột nhiên ngồi lên bàn thờ, cúi đầu xuống, hai chân nhẹ nhàng quơ, cũng không biết nàng suy tư điều gì. cả người lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Tần Mẫn càng xem Tiền Ma Ma cái này dáng người, càng thấy được không thích hợp. Tiền Ma Ma không còn giống trước đó như thế cúi đầu khom lưng, kính cẩn nghe theo khiêm tốn, mà là cao cao tại thượng, lãnh khốc tàn nhẫn. Nhưng là đây chỉ là thân phận khác nhau, mà Tần Mẫn cảm giác được lại là tuổi tác khác nhau. Liền lấy Tiền Ma Ma lúc này tư thế ngồi và thần thái nhìn tới, hoàn toàn không giống như là cái lão già, giống như là cái nữ tử trẻ tuổi. Tần Mẫn mê mang, nàng vừa mới hoài nghi Tiền Ma Ma tại cô gia ẩn núp mấy chục năm, mà bây giờ lại cảm thấy Tiền Ma Ma giống cái nữ tử trẻ tuổi. Cái này sao có thể? Là nàng chỗ nào phỏng đoán có sai? Vẫn là Tần Mẫn chính tiếp tục quan sát đến Tiền Ma Ma thình lình quay đầu nhìn lại, lạnh lùng chất vấn: Mẫn phu nhân, ngươi nhìn đủ chưa? Ngoặc kép, hết chương.